rộng và dài anh bước tìm đi. Em mất cảm giác đau rồi anh, tình cầm nín xin em trong lẻ loi.

câu hứa trên đôi môi đến ban đầu. Tình tựa bão tố dù có tan úa, mộng đẹp xin giữ trong tim. Hãy trao nhau nụ cười dù ngày mai có phai màu. Về đâu anh hỡi khi gối chăn còn lại hơi ấm đêm nào. Tình giữ cho nhau câu hứa trên đôi môi đến bạc đầu. Long my